Cô nàng DJ của anh. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều khi ánh hoàng hôn dần dần sáng, trong căn phòng khách sạn, đôi nam nữ vẫn còn ngủ. Quần áo vương vãi dưới sàn lạnh. Sau một đêm mặn nồng, cô gái nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của người đàn ông. Tỉnh dậy sau một đêm ân ái, cơ thể đồng dao mệt rã rời. Khắp người đâu đâu cũng là dấu hôn, không to thì nhỏ, bên dưới thì khá ê ẩm. Quay mặt qua, cô thấy người đàn ông của mình đang nằm ngủ. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ. Gương mặt thanh thoát, mũi cao, từng chi tiết trên gương mặt rất hài hòa. Cô khẽ đưa tay vuốt theo đường sóng mũi. Bỗng nhiên anh nắm chặt tay cô, giật mình nhìn lên, thấy anh đang nhìn mình. Ngại ngùng giật tay lại, khẽ nhếch môi quay sang nhìn cô. Em muốn làm gì? Muốn nữa à? Anh thừa biết ra mặt cô mỏng, nhưng vẫn cố tình trêu chọc. Gương mặt nhanh chóng đã đỏ lên. Anh bỗng nắm chặt tay cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh. Anh muốn làm gì? Giọng nói có chút run nhẹ. Gương mặt anh bây giờ rất nghiêm túc, gằn giọng, nghiêm túc chấn chỉnh cô. Nếu lần sau còn để anh phát hiện em có quan hệ mập mờ với bất cứ tên đàn ông nào, thì anh không nhẹ nhàng như hôm qua. Đồng dao ngước nhìn người đàn ông trước mặt, mà lòng lạnh toát, tính chiếm hữu của anh quá cao. Chỉ nghĩ sơ cô cũng biết vì những tấm hình của mình và giản dương nên anh mới gọi cô đến Bắc Kinh gấp gáp như vậy. Sau lời nói chấn chỉnh, là một hành động dịu dàng. Bàn tay ôn nhu đưa tay vuốt tóc, nhẹ nhàng mà anh nói là một đêm không ngủ. Hành hạ cô đủ kiểu, anh không thích sự phản bội. Em nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không đừng trách anh. Đồng dao vẫn im lặng, nhìn anh, trong lòng thầm nhắc nhở chính bản thân mình không được đến gần giản dương và phạm phải sai lầm. Nhìn sâu vào mắt anh, cô thấy được sự yêu thương, nhưng chỉ sau một giây là một sự vô tình máu lạnh, sẵn sàng trừng phạt mà không nhân từ. Chưa bao giờ cô cảm thấy thương bản thân mình như bây giờ. Cuộc sống cô sẽ ra sao khi gặp phải anh? Dậy đi, chúng ta về nhà. Anh bế cô vào phòng tắm. Một lúc sau hai người bước ra khỏi khách sạn. Một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa khách sạn. Tiểu Thụy mở cửa cho hai người. Trong căn phòng làm việc sang trọng, đồ dùng cao cấp, Lục Tư Thành ngồi phía sau bàn làm việc, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Đối diện là Tiểu Thụy. Tung tin 35, cổ phần của Đồng Dao đã được mua lại. Tiểu Thụy, có cần nói là ai mua không? Lục Tư Thành, không cần, để lão già tự đoán. Ông ta thích chơi thì tôi chơi với ông ta. Tiểu Thụy, tôi biết rồi. Lục Tư Thành, cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Tiểu Thụy, được, tôi đi đây. Anh trở về phòng ngủ. Thấy cô đang đứng ngoài ban công, chỉ mặc chiếc áo ngủ 2 giây mỏng manh, đi đến khoác áo cho cô, vòng tay ôm cô từ phía sau. Cô bất ngờ pha chút ngượng ngùng. Tuy hai người không còn xa lạ, cô cũng đã là người phụ nữ của anh, nhưng đối với cảm giác thân mật, cô còn hơi e dè. Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng một hơi thở ấm nóng phả vào tai cô. Sao không choàng áo? Em đứng một chút rồi sẽ vào. Sự quan tâm anh dành cho cô vô cùng đặc biệt, khác xa rất nhiều với giản dương. Nếu như giản dương suốt ngày chỉ hỏi em có thích không, em có muốn không, thì ngược lại anh luôn biết cách nhìn nhận và quan tâm, chẳng hạn như cái này không hợp với em, cái này không tốt, cách trương.